Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh gật đầu. Anh ta nhìn thấy Noãn Noãn chỉ là suy đoán một chút, nhưng cũng không thấy rõ. Em đã chống đỡ qua rồi. Trái tim của Hoan Nhân chợt buông lỏng, cô cảm thấy lỗ mũi chưa sát khác thường mà hốc mắt cũng nóng lên. Cô nghiêng mặt không muốn bị Duy An nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này. Cô gật đầu một cái nói, chị sẽ cẩn thận hơn. Về sau Noãn Noãn nhất định không thể để cho anh ta nhìn thấy nữa. Chị à, chị thật sự không muốn gặp lại anh ta sao? Hoan Nhân chần chừ một chút, lắc đầu một cái, giọng nói có một chút bi thương vang vọng. Không muốn. Duy An không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn nụ cười của anh ta, cậu giống như thấy được mình lúc mới đi Mỹ. Cậu hận An Nhiễm, hận thấu xương, nhưng lại không có cách nào lập tức dứt bỏ. Không biết dùng thời gian bao lâu mới có thể quét đi chỗ tình yêu mục nát đó. Nhưng điều đáng mừng là tinh thần của anh không quá tổn thương nặng nề, ngược lại thay da đổi thịt, làm cho anh như sống lại trở thành một người khác. Nhưng chị gái bán hận thân Tống Hạo sâu như vậy, chị sợ không sánh bằng thù giết cha, không sánh bằng tất cả những gì An Nhiễm đã làm. Nếu không có Tằng Á Hy, không có đứa bé của bọn họ, chị gái biết phải làm sao đây? Nhưng mà đối với Tằng Á Hy, trong lòng cậu có sự kính nể và cảm kích. Nếu thật sự chị gái có thể cùng anh ấy sống cả đời, thì cũng không phải là một chuyện xấu, chỉ là bệnh của anh ấy. Dì An không khỏi thở dài một tiếng. Nếu A Hy chết đi, chị gái lại một mình mang theo hai đứa bé thì phải làm sao đây? Chị à, chị hận thân Tống Hạo đến như vậy sao? Một chút cơ hội cũng không tình nguyện cho anh ta sao? Duy An chợt thốt lên, nhưng cũng bị lời nói của mình dọa cho sợ hết hồn. Bả vai của Hoan Nhân run rẩy hạ xuống, không tự chủ được cắn môi dưới. Cô nhẹ nhàng gõ từng ngón tay phát ra từng nhát, giống như muốn thoát khỏi những lo lắng trong lòng. Duy An à, em nên đi qua kêu A Hy và Noãn Noãn đi ăn cơm đi. Em có cùng ăn không? Thầy cô đổi chủ đề, Duy An cũng không hỏi gì nhiều nữa. Cậu đứng lên nước mắt nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay. Em có một chút việc, phải gặp thư ký của thị trường, không ăn cùng với mọi người được. Thôi được rồi, em đi làm đi. Nhưng chú ý đừng để mình quá mệt mỏi. Hoàn Nhân đứng lên mỉm cười nhìn cậu, bè lại cổ áo sơ mi của cậu, rồi thuận miệng nói. Nếu như gặp được một người phụ nữ thích hợp, thì dẫn trở lại đây cho chị xem có biết không hả? Duy An hơi chậm lại, tim hơi nhói một cái, thế nhưng cậu lại không đành lòng làm cho chị gái lo lắng, chỉ là mở miệng cười nói. Được, em có yêu mến ai sẽ mang đến cho chị xem, bảo quản sao nhỏ ạ? Ừ, mau đi đi. Đợi cậu ấy đi ra ngoài cửa, trong phòng yên tĩnh trở lại, Hoàn Nhàn cứng ngắc đi đến phía trước cửa sổ. Đã 5 năm rồi, bọn họ lại một lần nữa gần nhau như vậy, lại một lần nữa có thể chạm tay đến. Nhưng cô vẫn muốn trốn ở trong cái vỏ đà điều của mình không dám lộ ra. Nếu như cả đời chỉ có thể cắt tốt ghi tâm mối tình này, như vậy thì cô đã yêu. Nếu như cả đời may mắn có thể được một người yêu đến cắt cốt ghi tâm, như vậy cô cũng là may mắn được yêu. Chỉ là nhiều thời điểm người làm bạn cả đời kia không nhất định chính là người mình yêu tha thiết. Đi qua năm tháng, cùng nhau vượt qua những năm tháng bình yên, lại vẫn là một người ở bên cạnh có thể cho mình một cuộc sống yên ổn. Cô không còn trẻ nữa, không còn những tham vọng kiểu như được ăn cả ngã về không, cũng không còn dám yêu dám hận. Huống chi trong sinh mệnh của cô còn có nhiều hơn một Á Hy, một người đàn ông đã cho cô quá nhiều. Hoàn Nhan cúi đầu, ngón tay chạm lên những đóa hoa cắm ở trong bình hoa. Cô giống như những bông hoa này sắp khô héo, đã không có cách nào lựa chọn ngày mai có thể đi đến nơi nào. Một tuần lễ sau, Duy An đúng hạn đón hai người trở về nhà. Biệt thự quý giá đã được trang hoàng lại, hơi thở lụi bại ngày xưa đã hoàn toàn bị quét sạch, ngược lại sắc màu càng thêm rực rỡ mỹ lệ. Hoàn Nhan trong lòng khuây khỏa, trên mặt cũng thắt lên sự vui sướng. Tằng A Hy cũng bị cuốn hút, khuôn mặt trắng bệch cũng nở ra một nụ cười. Ba mẹ à, hoan nghênh về nhà nha. Noãn Noãn vui vẻ nhảy lên nhảy xuống, giống như là một con khỉ bướng bỉnh. Khuôn mặt Hoàn Nhan cũng giãn ra, một tay dắt Noãn Noãn, một tay dắt A Hy đi tới phòng khách. Ngồi xuống ở trong phòng khách, bố cục cũng thay đổi, nhưng mùi vị đó cũng không thay đổi. Trong thoáng chốc, Hoàn Nhan cảm thấy giống như là nhìn thấy bóng dáng ưu nhã của mẹ đang đi xuống. Còn có phú quý vĩnh viễn là một thân bộ dáng nhỏ nhã. Nước mắt rơi xuống. Nếu ba mẹ và chú quý còn ở đây thì... Hoàn Nhan lập tức nghẹn lại. Nếu chú quý ở đây thì liệu ba cô có thể một mình lẻ loi hiu quạnh hay không? Tóm lại chuyện ở trên đời có mà hoàn hảo. Cũng giống như cô vậy, chỉ là khó khăn lắm mới trải qua mà thôi. Chị à, chị đừng suy nghĩ nữa, đều đã qua rồi. Khóe môi của Duy An có một chút trôn trôn, Cậu cầm tay của Hoan Nhan nói, chị à, không sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net